Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183. Chương 181. Chính Văn Đệ 1183. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 32. Nếu là làm hắn phát hiện hắn bên gối người vẫn luôn mơ ước hắn vị trí. Chỉ sợ đợi không được mục thần cập kê nhật tử. Nàng cũng đã phó hoàng tuyền. Cho nên giờ phút này nghe Mục Lăng Phong mắng to Mục Vân Giao. Nàng cũng chỉ là lẳng lặng mà nghe, chờ đến hắn khí hơi chút tiêu tán một chút, lúc này mới rất là hiền thục mà đổ một ly trà đưa tới Mục Lăng Phong trước mặt. Hoàng thượng, xin bớt giận, vẫn là ái phi chi kỷ. Mục Lăng Phong tiếp nhận cơ nguyệt trong tay chén trà. Trên mặt tức giận lúc này mới thu một chút, chỉ là sắc mặt như cũ không phải rất đẹp. Hoàng thượng, tả hữu Lạc Âm cùng Lạc Thần bất quá là hài tử thôi, chậm biết bọn họ là hài tử. Nhưng đúng là bởi vì là hài tử, mới phải hảo hảo giáo dục, nhìn xem này hảo hảo hài tử, hiện giờ bị nàng giáo thành bộ dáng gì. Mục Lăng Phong nguyên bản đã dần dần áp chế đi xuống tức giận trong lúc nhất thời lại đi lên. Lập tức liền quát, nếu là bọn họ có thể có thân nhi như vậy chi kỷ. Chậm cũng không đến mức như vậy sinh khí. Nói xong, Mục Lăng Phong lại hung hăng mà uống một ngụm trà thủy. Cơ Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi hỉ, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ bất biến. Hoàng thượng, Lạc Âm cùng Lạc Thần rốt cuộc so thần nhi muốn tiểu một ít. Ngày sau có thể dùng đối thần nhi yêu cầu tới đối bọn họ đâu. Huống chi, hai tử đều là cha mẹ trong tay bảo. Thần thiếp cũng hy vọng thần nhi có thể nhiều dựa vào thần thiếp một ít. Như vậy thần thiếp mới có thể nhiều cảm nhận được một ít mẫu thân tác dụng, càng nói đến mặt sau. Cơ Nguyệt thanh âm liền càng thêm đến nhỏ lên, nghe rất là làm người đau lòng. Mục Lăng Phong thấy thế, lại thở dài một hơi. Trong lòng đó là càng thêm đến áy náy lên. Lúc trước là hắn phát hiện mục thần ở võ đạo tu luyện thượng thiên phú. Cho nên liền dứt khoát kiên quyết mà đem mục thần đưa đến Chu Tức Viện tu luyện. Này vừa đi, đó là một năm cũng không có biện pháp trở về một lần. Cơ Nguyệt ngay từ đầu thời điểm, là hàng năm lấy nước mắt rửa mặt, Mục Lăng Phong cũng biết là chính mình tước đoạt Cơ Nguyệt là một cái mẫu thân quyền lợi. Cái này trong lòng nơi nào còn có cái gì oán khí. Duỗi tay đem Cơ Nguyệt ôm nhập trong lòng ngực. Mục Lăng Phong nắm Cơ Nguyệt cặp kia nhu nhược không có xương bàn tay. Nhẹ giọng an ủi nói, thần nhi về sau sẽ là này Bắc Diệp Quốc thiên tử. Bắc Diệp Quốc tương lai về sau liền sẽ giao cho hắn trong tay. Trách nhiệm càng lớn, năng lực của hắn cũng cần thiết càng cường mới có thể gánh nổi hắn trách nhiệm mần ni là chậm. Tước đoạt ái phi ngươi là một cái mẫu thân quyền lợi. Ái phi ngươi có từng trách trẫm, thần thiếp không dám, thần thiếp biết, hoàng thượng cũng là hy vọng thần nhi trở nên càng cường, Cơ Nguyệt đôi tay che mặt. Thấp giọng nói, Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần xuất hiện, làm Cơ Nguyệt xuất hiện nguy cơ cả mần ni nàng sợ, sợ Mục Lăng Phong đối mục thần sủng ái sẽ bị kia hai huynh muội cấp phân đi. Giờ phút này, Mục Lăng Phong đối nàng càng là áy náy. Liền sẽ đối mục thần càng thêm yêu thương, nàng càng là thế kia hai huynh muội nói chuyện, Mục Lăng Phong đối kia hai huynh muội liền sẽ càng là bất mãn. Ái phi, không bằng chúng ta lại muốn một cái hài tử đi, liền ở Cơ Nguyệt tưởng sự tình thời điểm. Mục Lăng Phong lại mở miệng, tái sinh một cái hài tử, liền làm hắn vẫn luôn đãi ở cạnh ngươi, này thiên hạ. Giao cho thần nhi một người liền đủ rồi, Mục Lăng Phong lại nhẹ giọng nói. Thật vậy chăng, Cơ Nguyệt nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt vui mừng, lộ ra một mặt tiểu nữ nhi ra thẹn thùng. Tự nhiên là thật, này hậu cung, hiện giờ chỉ có thần nhi cùng Lạc Âm Lạc Thần ba cái hai tử. Nếu là đều đi rồi, cũng thực sự là quạnh quẽ một ít. Mục Lăng Phong duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm Cơ Nguyệt chóp mũi. Sủng nịch nói, đối Mục Lăng Phong mà nói, Cơ Nguyệt là chi kỳ dịu dàng, hơn nữa dư lại mục thần, cho nên đối nàng cũng liền nhiều vài phần thêm vào sủng ái. gạch dưới. Hết chương.